Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thanh tỉnh người. Ha ha ha, rất cẩn thận tiểu gia hỏa, người thật đáng yêu, không liên quan, tỷ tỷ ta rất rộng rãi, chỉ cần người đáp ứng ta một cái tiểu tiểu yêu cầu. Ngươi nói, thấy quốc vương, nghĩ biện pháp đem chuyện này hình dung vì cái kia ma quỷ nam tước ý đồ dùng thanh đồng cấp mộng. Yểm ngũ giết chết mơ đóc bá tước lên trước. Nơi này ma quỷ không lợi hại như vậy. Quốc vương không nhất định sẽ tin. Ta không cần hắn tin. Tưởng, cho ta tranh thủ 2 ngày. Ta là có thể đạt được càng nhiều. Sau đó, nó chính là ngươi rồi. Nữ ma quỷ giương tay một cái ngọn lửa tạo thành chú văn nhất thời xuất hiện ở bán không. Memphis như nhặt được chí bảo, tham lam nhìn một lần lại một khắp. Đáng tiếc đoạn này ma quỷ ngữ viết thành chú văn, mặt ngoài nhìn chạy chú ngữ chỉ có chính là 23 cái ký tự. Kỳ thực tan ra sau, trung quy ký tự đi đến 233 cái. Chữ nhỏ phù là chú văn chú giải. Thua thiệt Memphis thiên tư kinh người, mới miễn cưỡng mấy cái tới. Triệu hoán người mạnh nhất phần thế người, ngày tối cao liệt diễm đốt sạch vạn vật. Chỉ là đọc tiếp là hắn có thể cảm thấy vẻ này huyền áo hỏa hệ lực lượng với chính mình thể nội ma lực sinh ra cộng hưởng, cái loại này nước xoáy tựa như sức hấp dẫn, để cho hắn muốn ngừng cũng không được. Hắn cũng muốn dùng chính mình siêu cường trí nhớ một lần quá ghi nhớ toàn bộ ký tự. Đáng tiếc vẻn vẹn hàng thứ 3, hắn liền cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt. Đây là tinh thần lực chưa đủ đặc biệt rõ ràng. Hắn bản năng nhận định đây là thật hàng. Ở nơi này chủng ma lực kém phát triển tiểu vị diện bên trong. Đơn giản là không có thể gặp, không thể cầu địa ngục hệ cao cấp ngọn lửa ma pháp. Trong truyền thuyết, mạnh nhất viêm ma thậm chí có thể bước vào thần vực. Bây giờ nhìn lại không nói giả, hắn chỉ là chạm đến chút da lông, liền cảm giác mình ở hỏa hệ ma pháp thượng hạng nhiều không hiểu phương đắc lấy thông thuận. Hắn chỉ là ký cũng ký không xuống. Đây thật là quá xấu hổ, ma nữ hiển nhiên xem thấu hắn tình trạng quẫn bách. Thanh âm thanh lãng, kỳ thực cám dỗ. Sợ không nhớ được mà nói. Vậy ngươi thoáng thả ngươi ra tâm linh, ta có thể mang nó in vào ngươi tinh thần hải bên trong. Memphis hơi chút do dự. Hắn không thể không nghĩ đến cạm bẫy khả năng. Hắn cũng sợ hãi bị chính mình đầu nhập vào ma nữ phát hiện. Có thể vừa nghĩ tới tiện nhân kia cho hắn đồ vật. Ma so với ma, tức chết ma. Hàng so với hàng, được ném a. Tự xưng Sally ma nữ căn bản là cầm rác dưới lắc lư hắn. Cuối cùng, Memphis cắn răng một cái. Được, như vậy, giao dịch thành lập. Ma nữ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nụ cười này, không tính là quyến rũ. Thậm chí có điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Rõ ràng trong lòng cảnh giác vạn phần. Memphis đối với lần này lại không cảm giác được chán ghét cùng cự tuyệt. Đáng thương oa, hắn đối lực lượng không biết gì cả. Không biết qua bao lâu, Memphis chợt từ trên giường giật mình tỉnh lại. Ngoài cửa sổ vẫn sắc trời tối tăm. Lúc chính đêm khuya, Memphis có như vậy một chút. Cơ hồ cho là trong giấc mộng đầy đủ mọi thứ đều là ảo giác. Nhưng hắn khoát tay liền thấy trên MU bàn tay hiện ra phát cáo diễm chú văn. Kịch liệt cảm giác nóng rực đột ngột truyền tới, để cho hắn phát ra một tiếng kêu đau. A, cơ hồ là đồng thời, ngoài cửa truyền tới hộ vệ hỏi, Memphis các hạ, không việc gì, không ngủ được, muốn uống lướt nước, không cẩn thận đá đầu giường, được, các hạ người nghỉ ngơi cho khỏe. Đuổi hộ vệ, Memphis kia luôn luôn ôn hòa trên khuôn mặt có mừng như điên vặn vẹo. Khóe miệng của đó phảng phất đã liệt khai đến bên tai. Nụ cười như thế, có thể nói dữ tợn. Đây chính là cảm giác mạnh mẽ thấy sao? Vù vù, ha ha, hoa ha ha ha. Đến phía sau, nhìn trên MU bàn tay mơ hồ dâng lên nóng bỏng ma văn. Memphis thiếu chút nữa không khống chế được chính mình tiếng cười. Hắn cũng không biết, ở cách hắn không xa hư không học viện bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử cũng vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại không lâu. Ở một loại tên là thắng lợi, vui sướng gia trì hạ, nàng ta sắp xếp trước tới có thể đánh 80 phân đẹp đẽ, gương mặt phảng phất chạy thẳng tới 90 phân. Đại quan, nữ nhân có một loại mỹ lệ gọi là tự tin. Sư phụ, thành công không? Làm rất khá. Darcy, Khổng Hư không thể không cho Darcy điểm cái đáng khen. Vị này một lần chán nản nam tước thiên kim, thật cho hắn kinh hỉ. Vốn tưởng rằng ba cái đồ đệ chính giữa, liền Darcy lởm nhất, trong trò chơi có thể không có một nổi danh nữ tính cường giả kêu Darcy. Bây giờ nhìn lại, lại vừa là một cái biến phế thành bảo thành công án lệ. Không trách Khổng Hư lạnh lùng, nếu hắn lựa chọn gian nan nhất hư không chi đạo, như vậy rất nhiều chuyện hắn liền không để ý tới. Hắn cần nhất là công chính năng lượng tinh thần máy phát điện, mà là không phải phụ năng lượng, đẹp mắt túi ra quá nhiều, thú vị, dùng, linh hồn là quá thiếu. Giống như tối hôm qua trong vũ trường, Khổng Hư tự tay cứu mộng yểm hóa thiên kim tiểu thư nói ít 30. Dung mạo không thua Darcy ít nhất có 6-7 cái, nếu như Darcy là cái loại này tự oán tự ngà, thậm chí len lén căm ghét Khổng Hư nữ nhân, Khổng Hư phóng sinh trong danh sách chỉ có thể nhiều hơn một cái tên. Hiển nhiên Darcy bắt được cơ hội, nàng không chỉ rộng mở tinh thần mình thế giới, còn hoàn mỹ lấy Pandora làm bản gốc, bắt chước Khổng Hư truyền tới kia đoạn trong trí nhớ nữ ma quỷ. Mượn Khổng Hư nhắc nhở cùng ngôn linh cổ hoặc năng lực, nàng thành công lừa dối rồi Memphis. Chủ nhân, chúng ta phải dùng Memphis tới câu ra cái kia nữ ma quỷ sao? Darcy kêu chủ nhân kêu quán miệng. Khổng Hư cũng lười buộc nàng đổi, dù sao có một mỹ nữ làm người hầu gái cái gì, nghe vẫn là đẹp mắt lọt tai. Khổng Hư lắc đầu một cái, nếu như một phòng hơn 100 người đều tại ngủ say, người phát hiện có một trận người nhất định không cách nào dập tắt, lại nhất định sẽ đốt cả tòa nhà ở hỏa tai. Đơn giản nhất có thể cứu ra nhiều người nhất phương thức là cái gì? Darcy ngẩn người một chút, gõ chuông báo động. Nếu như có nhân hốt hoảng đang lúc bị khói dày đặc che đậy tầm mắt, bị giặc hít thở không thông, thậm chí chính mình xông vào đám cháy đây. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Darcy không có trả lời rồi. Khổng Hư mím môi, biểu tình kia phảng phất đang cười. Trong mắt của ta, biện pháp tốt nhất chính là trước gọi tỉnh nơi này chủ nhà. Darcy con ngươi sáng lên. Không có ai có thể so với chủ nhà hiểu rõ hơn chính mình nhà ở. Cũng sẽ không có ai so với chủ nhà càng có quyền lên tiếng. Nàng đại khái hiểu Khổng Hư phải làm gì. Chỉ là nàng không ngờ tới Khổng Hư cách làm kịch liệt như thế. Mộng yểm khống chế mơ đóc thành một đám quý tộc chuyện, cuối cùng là muốn chính phó hai cái đặc sứ trở về báo cáo. Hoan quốc trong lòng vương có phúc án, nhưng vẫn là muốn nghe một chút tự mình gặp qua hiện trường đặc sư nói thế nào. Martin sao Carlos đi trước trần thuật, bên trên thủ phương vị quốc vương cùng cung tướng đều nghe nồng nhiệt. Thỉnh thoảng hơi cắt đứt một chút Martin, hỏi đủ loại chi tiết. A, thật có lợi hại như vậy đạo sư sao? Cái kia kêu Khổng Hư. Martin ngược lại là khiêm tốn. Đúng. Thực lực của hắn tại phía xa đánh bại ta tiểu thư West trên. Nếu như nói tiểu thư West ta còn tự giác có cơ hội đánh bại, ta đối vị này hư không viện trường thật một chút ý tưởng đều không. Chung quy cảm giác mình toàn bộ chiêu số đều bị hắn nhìn thấu. Nếu là thật muốn ở trên chiến trường đụng phải, sẽ là cái loại này không hồi hộp chút nào thất bại. Hoan quốc vương than thở. Chỉ tiếc là vị hư không hề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?